Các vị tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng một số đông tỳ kheo đi đến sườn núi Isigili Kalasila, và Thế Tôn thấy từ đằng xa tôn giả Gaudika đang nằm trên giường với hai vai mở rộng, bị thương hay co quắp lại. Lúc bấy giờ một làn khói đen tối đi về phía đông, đi về phía tây, đi về phía bắc, đi về phía nam, đi về phía trên, đi về phía dưới. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các ông có thấy làn khói đen tối ấy đi về phía đông, đi về phía tây, đi về phía bắc, đi về phía nam, đi về phía trên, đi về phía dưới không? Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy như vậy. Này các tỳ kheo, đó là ác ma đang đi theo dõi thức của thiện nam tử Gaudika. Thức của thiện nam tử Gaudika được an trú ở đâu? Và này các tỳ kheo, thiện nam tử Gaudika đã nhập diệt với thức không an trú ở đâu cả. Rồi ác ma tay cầm đờn thất quyền cầm màu vàng đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ: Trên dưới và bề ngang, bốn phương các phương giữa, ta tìm nhưng không gặp, Gaudika đi đâu? Thế Tôn nói: Vị anh hùng kiên trí, thường thiền lạc thiền tư, ngày đêm đầy nhiệt tình, nhưng sự sống không tham, chiến thắng quân thần chết, tái sanh không đi đến, chinh phục ái căn, Gaudika nhập diệt. Còn kẻ bị sầu muộn, từ nách rơi quyền cầm, dạ xoa bị thất vọng, liền biến mất tại chỗ. 7 năm. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Uruvela trên bờ sông Niranjara dưới cây Ajapala Nikrosda. Lúc bấy giờ ác ma đi theo Thế Tôn trong suốt 7 năm với hy vọng tìm cho được lỗi lầm, nhưng tìm không được. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ với Thế Tôn: Với tâm tư sầu muộn, ngài thiền tư trong rừng, vì tài sản hao mòn hay vì thèm tài sản? Có thể tại xóm làng ngài đã gây tội phạm, sao ngài không làm thân với bà con xóm giềng? Sao ngài không có thể làm bạn với một ai? Thế Tôn nói: Mọi sầu căng nhổ sạch, không tội phạm ta thiền, không sầu muộn ta thiền. Mọi hữu ái đoạn tận, vô lậu ta thiền định. Này bà con phóng vật! Ác ma nói: Sự vật được ngài nói, cái này là của tôi, và những người đã nói, cái này chính là tôi. Nếu ở đây móng ý đối với sự vật ấy, như vậy này Sa môn, ngài không thoát khỏi ta. Thế Tôn nói: Sự vật được ông nói, cái này không của tôi, và những người đã nói, họ không phải là tôi. Hãy hiểu biết như vậy, này kẻ ác ma kia, cho đến ông không thấy con đường của ta đi. Ác ma nói: Nếu ngài chứng ngộ được đường an toàn bất tử, ngài hãy đi một mình, sao lại dạy người khác? Thế Tôn đáp: Người đi đến bờ kia, họ hỏi nước bất tử, được hỏi ta trả lời, cảnh giới vô dư y. Bạch Thế Tôn, giống như một hồ nước không xa làng hay thị trấn, tại đấy có một con cua. Rồi bạch Thế Tôn, nhiều người con trai hay người con gái từ làng ấy đi ra, đi đến chỗ hồ nước ấy. Sau khi đến, họ kéo con cua ấy lên khỏi nước và đặt nó trên đất liền. Bạch Thế Tôn, khi nào con cua ấy thò ra cái càng nào, những người con trai hay những người con gái ấy lấy gậy hay lấy miếng sành chặt đứt, bẻ gãy hay đập nát cái càng ấy. Như vậy bạch Thế Tôn, con cua ấy với mọi càng bị chặt đứt, bẻ gãy, đập nát, không thể bò xuống hồ nước ấy nữa. Chỉ như lúc trước có những lộn xộn mâu thuẫn xuyên tạc gì đã được Thế Tôn chặt đứt, bẻ gãy, đập nát. Và nay bạch Thế Tôn, với hy vọng tìm cho được lỗi lầm, con không thể đến gần Thế Tôn được. Rồi ác ma trước mặt Thế Tôn, trong nỗi niềm thất vọng nói lên bài kệ này: Như quả liện hư không, thấy đá như miếng mỡ, tưởng rằng sẽ tìm được miếng gì mềm và ngon. không tìm được gì ngon, liền từ đó bay đi như quả mổ hòn đá, thất vọng ta bỏ đi, giả từ Gautama. Rồi ác ma sau khi nói lên những bài kệ ấy trước mặt Thế Tôn, từ chỗ ấy bỏ đi, rồi ngồi kiết già trên đất, không xa Thế Tôn, im lặng hổ ngươi, thuộc vai cúi đầu, sững sờ câm miệng, lấy chiếc gậy cào trên đất. Những người con gái, rồi các nữ ma khát ái, bất lạc và tham dục đi đến ác ma, sau khi đến nói lên bài kệ này với ác ma. Cha thân yêu sao cha lại thất vọng như vậy, vì ai vì người nào khiến cha phải sầu muộn? Chúng còn với ái dục sử dụng như bẫy mồi, sẽ buộc chặt họ lại như buộc chặt voi rừng, và dẫn họ đến cha, khiến họ quy phục cha. Ác ma nói: Bậc La Hán thiện thể, bậc chánh giác ở đời, không dễ dùng ái dục khéo nhiếp phục vị ấy. Vị ấy đã vượt qua lãnh vực của ác ma, do vậy ta sầu não, buồn phiền đến cực độ. Rồi các nữ ma khát ái, bất lạc và tham dục đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn: Thưa Sa Môn, chúng con xin hầu hạ dưới chân Ngài. Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. Rồi các nữ ma khát ái, bất lạc và tham dục đi qua phía một bên và suy nghĩ như sau: Sở thích của con người cao thấp khác nhau, vậy chúng ta biến hình thành 100 thiếu nữ. Rồi các nữ ma khát ái, bất lạc và tham dục, sau khi biến hình thành 100 thiếu nữ, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn: Thưa Sa Môn, chúng con xin hầu hạ dưới chân Ngài. Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. Rồi các nữ ma khát ái, bất lạc và tham dục đi qua phía một bên và suy nghĩ như sau: Sở thích của con người cao thấp khác nhau, vậy chúng ta hãy biến hình thành 100 thiếu phụ chưa sanh con. Rồi các nữ ma khát ái, bất lạc và tham dục, sau khi biến thành 100 thiếu phụ chưa sanh con, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn: Thưa Sa Môn, chúng con xin hầu hạ dưới chân Ngài. Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. Rồi các nữ ma khát ái, sau khi biến hình thành 1 thiếu phụ đã sanh 1 con, sau khi biến hình thành 1 thiếu phụ đã sanh 2 con, sau khi biến hình thành 1 thiếu phụ trung niên, sau khi biến hình thành 1 phụ nữ lớn tuổi, đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn: Thưa Sa Môn, chúng con xin hầu hạ dưới chân Ngài. Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. Rồi các nữ ma khát ái, bất lạc và tham dục đi qua một bên và nói như sau: Cha chúng ta nói thật đúng sự thật. Bậc La Hán thiện thể, bậc chánh giác ở đời, không dễ dùng ái dục khéo nhiếp phục vị ấy. Vị ấy đã vượt qua quyền lực của ác ma, do vậy ta sầu não, buồn phiền đến cực độ. Nếu chúng ta tấn công với phương tiện này, một sa môn hay bà la môn nào chưa ly ái dục, người ấy sẽ bể tim hay miệng hộc máu nóng, hay bị loạn tâm, hay bị cuồng ý, ví như một cây lau xanh bị gặt hái sẽ héo hắt khô cằn, tiều tụy. Cũng vậy, người ấy sẽ héo hắt khô cằn, tiều tụy. Rồi các nữ ma khát ái, bất lạc và tham dục, đi đến Thế Tôn, sau khi đi đến liền đứng một bên. Đứng một bên, nữ ma khát ái nói lên bài kệ với Thế Tôn: Với tâm tư sầu muộn, Ngài thiền tư trong rừng, vì tài sản hao mòn hay vì thèm tài sản? Có thể tại xóm làng, Ngài đã gây tội phạm, sao Ngài không làm thân với bà con xóm giềng? Sao Ngài không có thể làm bạn với một ai? Thế Tôn đáp: Với mục đích đạt thành, với thân tâm an tịnh, ta chiến thắng quân binh, hình sắc lạc khả ái, ta độc tọa thiền tư, chứng ngộ chân an lạc. Do vậy giữa chúng sanh, ta không bạn một ai, làm bạn với một ai, đối với ta không cần. Rồi nữ ma bất lạc nói lên bài kệ với Thế Tôn: Làm sao vị tỳ kheo sống giữa nhiều chướng ngại, đã vượt 5 bậc lưu, lại gắn vượt thứ 6? Làm sao thiền tư được giữa rất nhiều dục tưởng, được giữ ngoài vị ấy, không bắt vị ấy được? Thế Tôn nói: Với thân được khinh an, với tâm khéo giải thoát, không còn các sở hành, chánh niệm không tham trước, biết rõ được chánh pháp, không tầm tu thiền định, không phẫn nộ vọng niệm, không thuyện miên giải đãi. Như vậy vị tỳ kheo sống giữa nhiều chướng ngại, đã vượt năm bậc lưu, lại gắn vượt thứ sáu. Như vậy tu thiền tư giữa rất nhiều dục tưởng, được giữ ngoài vị ấy, không bắt vị ấy được. Rồi nữ ma tham dục nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: đoạn tận được khát ái, sống giữa các chúng đoàn, phần lớn các chúng sanh chắc chắn sẽ sống vậy. Vị không tham trước này, sống từ bỏ đám đông, đoạn tận dẫn quần sanh, thoát khỏi ma vương quốc. Thế Tôn nói: thập vậy chư đại hùng, thập vậy chư Như Lai, với chân vi diệu pháp hướng dẫn mọi quần sanh, được chánh pháp hướng dẫn, đâu có ganh tức gì, không thể không biết vậy. Rồi các nữ ma khát ái, bất lạc và tham dục đi đến ác ma, và ác ma thấy các nữ ma khát ái, bất lạc và tham dục từ xa đi lại. Thấy vậy, ác ma liền nói lên bài kệ: các ngươi thật kẻ ngu, lấy cành sen phá đá, lấy móng tay đào núi, lấy răng nhai sắt thép. Các ngươi thật giống người, lấy đầu hút đá tảng, cố gắng tìm chân đứng trong vực thẳm thâm sâu. Các ngươi thật giống người, lấy ngực đâm lao nhọn, thất vọng các ông đến, giả từ Gautama. Trong áo xiêm lòe loẹt, con gái ma chúng đến, khát ái và bất lạc, cùng với nàng tham dục, bậc đạo sư quét sạch. Các con gái ác ma như thần gió quét sạch, các cây lá rơi rụng.